Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 25, người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy có người nhận đồ của các đạo cô, người chung quanh cũng nhịn không được ồn ào, người bán hàng rong, không sợ ăn rồi không đi được a trơn, đám người có người hô, ý vị thâm trường, khiến cho một mảnh tiếng cười. Mấy đạo cô tự nhiên nghe hiểu lời này, không khỏi đều xấu hổ nổi giận, chỉ mình Tôn quan chủ giữ vẻ mặt hờ hững. Ác nhân đã không ở, ác danh há có thể lâu dài. Chớ sợ, người bán hàng rong cười nói, như trước đi lên đây. Đã muốn cất bước rồi, lại lui về, chẳng phải là có ý khác. Tùy hỉ, vẻ mặt Tôn quan chủ không thay đổi hờ hững mỉm cười, tay cầm lấy mấy khối bánh ngọt đưa cho người bán hàng rong. Bánh bột ngô nho nhỏ tròn tròn, trên có hoa văn, thật dày, cho tới bây giờ không thấy qua. Người bán hàng rong không khỏi tò mò. Đạo cô, đây là vật gì à? Hắn hỏi. Bánh trung thu, mắt Tôn quan chủ nhìn, cười nói. 15-8 tháng ngày trung thu, bánh này ngụ ý đoàn viên cát tường. Có người thứ nhất dám tiếp nhận, dần dần càng nhiều người cũng tới nhận đồ bố thí. Khi Xuân Lan mang theo gã sai vặt đi tới, chiếc huyền diệu quan rất là náo nhiệt. Xuân Lan tò mò nhìn thì bị đưa tới bao giấy dầu. Đây là mứt hoa quả. Nàng hỏi, đúng vậy, tiểu thư, là huyền diệu quan chúng ta dùng là mứt hoa quả cúng trung thu bố thí làm phúc. Tiểu đồng nói, vừa thi lễ, như vậy bên trong có thể có cái gì tốt, đồ may mắn thôi. Xuân Lan tùy ý đem bọc giấy ném vào gã sai vặt cầm theo giỏ trúc bên cạnh. Tiểu huyền diệu quan hướng bên kia đi sao? Nàng hỏi, tiểu thư tiểu huyền diệu quan đã không gọi tiểu huyền diệu quan rồi, kêu Thái Bình Cung. Tiểu đồng vội uốn nắn nói, một mặt đánh giá cô gái này. Khẳng định không phải người dâng hương, Thái Bình Cung, Xuân Lan kinh ngạc, tên quái lạ, không trách ngụ ý Thái Bình. Tiểu đồng vội nói, Xuân Lan bĩu môi, lười đôi co với tiểu đồng, bước đi lên núi, tiểu thư là muốn tìm người sao? Tiểu đồng lại hỏi, bán cần tỷ xuất môn rồi. Xuân Lan dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Sớm như vậy xuất môn rồi, nàng không cần nhìn ngốc, tiểu thư sao, nàng kinh ngạc nói, tiểu đồng tự mình mở cửa, đạo cô ở trong này mở cửa thấy người lạ cũng thực kinh ngạc. Tìm bán cần tỷ, tiểu đồng dẫn đường tới vội nói, bán cần tỷ sáng sớm liền vào thành rồi, đạo cô vội nói, tùy tiện đi ta là người trong nhà, vội tới tặng các nàng cái ăn cùng tiền, nếu không các ngươi nhận đi. Xuân Lan nói, hai đạo cô liếc nhau. Sư phụ nói, đừng tới quấy rầy tiểu thư này, đạo cô lớn tuổi hơn nói, cẩn thận nhìn cửa hậu viện bên trong. Trong viện thực im lặng, đây không phải quấy rầy, là người nhà tiểu thư tới rồi. Nói một tiếng đi, tiểu đồng nói, nàng nói chuyện liền gõ cửa. Vào đi, bên trong cánh cửa truyền đến giọng nữ tử bình thản, tiểu đồng cao hứng rảo bước tiến lên, cửa phòng nửa mở liếc mắt một cái nhìn lại thấy trong đó một nữ tử ngồi ngay ngắn trước tấm bình phong. Nàng ngẩng đầu nhìn lại đây. Liếc mắt một cái, làm cho tiểu đồng không tự chủ dừng chân. Tiểu thư, người trong nhà ngươi đến tặng đồ. Nàng nói, không cố ý nói chậm. Như vậy, ngốc tử có thể nghe hiểu chứ. Mà cùng lúc đó, trong thành Giang Châu nha đầu gọi vang lên ở cửa chính Trương lão thái gia. Người gác cổng nghe được nha đầu báo tên, cao hứng mở cửa. Vật ấy gọi là bánh trung thu. Trương lão thái gia nói, nhìn nha đầu. Đúng vậy, lão trượng, ngươi nếm thử chúng ta hôm qua làm, để tôn đạo cô cúng bái hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà đầu mỉm cười nói, người ăn nhất định sẽ ăn cơm nhiều hơn, thể khang khỏe mạnh, mọi sự như ý, Trương lão thái gia ha ha nở nụ cười, lão bộc bên cạnh cũng cười theo. Hay, lão gia, ngài ăn đi, hắn thúc giục nói, Trương lão thái gia cười cầm một miếng, để vào trong miệng, gật đầu khen ngợi. Đa tạ ngươi có tâm, đặc biệt đưa tới cho ta. Hắn nói, hôm qua trung thu chúng ta làm nhiều cái ăn, tôn đạo cô đều cho phát ra cho các tín chủ. Nhà đầu cười nói, vừa lấy ra bao giấy dầu các loại đồ ăn. Đều là dùng quả dại trên núi làm mứt hoa quả. Trương lão thái gia mỉm cười gật đầu nói cảm ơn. Như thế cáo lui rồi. Nhà đầu cũng không còn nói thêm nữa nói, buông mấy thứ này liền mỉm cười cáo từ. Nhìn thấy nhà đầu đi ra ngoài viện, lão bộc mới trở lại. Trong phòng Trương lão thái gia đã chậm rãi đem một khối bánh trung thu ăn xong rồi. Không sai, không sai. Hắn lại tán thưởng, chợt lại lắc đầu. Đáng tiếc, lão bộc cũng không hỏi đáng tiếc cái gì, mà là trầm mặc một khắc. Trương lão thái gia nhìn thấy trên bàn đôi cây ăn, phát hiện cái gì ồ một tiếng, đưa tay cầm lấy một cái. Huyền diệu quan, hắn nói, nhìn bọc giấy trên tay. Lão bộc lúc này mới cũng xem qua, giấy này thế nhưng viết ba chữ. Trương lão thái gia nở nụ cười. Vạn Bình, ngươi cầm danh thiếp của ta, đem chỗ mất hoa quả này phân tặng cùng mấy người quen biết trong thành, làm cho bọn họ cũng dính chút phúc khí của huyền diệu quan. Hắn nói, sắc mặt lão bộc kinh ngạc, chỗ mất hoa quả nhỏ nhặt không đáng nói, chỉ là cầm danh thiếp lão thái gia tặng ý vị trong đó đã không tầm thường rồi. Huyền diệu quan này, phải nổi danh a, lão thái gia là xem mặt mũi tiểu tì này, phải cất nhắc huyền diệu quan a, vâng. Hắn khom người vâng một tiếng, đưa tay bắt đầu thu hồi chỗ mất hoa quả. Trương lão thái gia quyết định, nha đầu không biết cùng lão bộc canh cổng lại thi lễ, rời khỏi Trương gia, mới qua ngõ nhỏ, bên trong chạy ra một người. Tì tì, hắn hô, nha đầu hoảng sợ, nhìn chăm chú xem có chút quen mặt rồi lại nhất thời nhớ không nổi gặp ở nơi nào. Tì tì ta là người Trình gia, ngươi là người nào? Gã sai vặt hỏi, Trình nhị lão gia nghe theo lời Trình nhị phu nhân, không ở nhà tìm tiểu tì kia, mà cho gã sai vặt đến trước cửa Trương gia chờ, quả nhiên đợi được rồi. Ta là nha hoàn của Kiều tiểu thư tên Bán Cẩn a, nha đầu nói, lúc này mới nhận ra gã sai vặt này, chính là người ngày ấy đi theo Trình nhị lão gia tới bái phòng Trương lão thái gia. Gã sai vặt giật mình, ồ một tiếng, nghĩ tới. Nghe xong gã sai vặt đáp lời, Trình nhị lão gia cùng Trình nhị phu nhân trong phòng cũng giật mình, hóa ra là nàng a, quả nhiên không phải trong nhà, mà là bên ngoài. Nàng làm sao nhận được Trương lão thái gia? Trình nhị lão gia hỏi. Nói là ở núi Huyền Diệu ngẫu nhiên gặp gỡ, vị lão trượng kia không thích ăn cơm, nha đầu kia vừa mới làm mấy thứ đồ ăn vặt hắn thích ăn, liền quen biết. Gã sai vặt nói, đồ ăn vặt, Trình nhị phu nhân sửng sốt, dường như khi nào thì cũng nghe qua từ này. Thật sự là trùng hợp rồi, sao người bên cạnh ngốc tử này làm đồ ăn đều ngon. Theo ý ngươi, nha đầu kia nói là thật sao hay giả? Trình nhị phu nhân hỏi, Trình nhị lão gia suy tư một khắc. Lão thái gia cũng không phải là có thể dễ dàng bị lừa gạt, chắc không phải là giả. Hắn nói, một khi đã như vậy, khó được lão thái gia thích tay nghề nàng, đem nàng tặng Trương lão thái gia là được. Trình nhị phu nhân nói, chú ý hay, mắt Trình nhị lão gia sáng lên, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới, đi Huyền Diệu quan đón nha đầu kia trở về. Hắn nói, cách Trương.